Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4894, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 4898, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Xẹt xẹt xoẹt, đinh đương, dày đặc tiếng xé gió bên trong. Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận liên hoàn múa. Chỉ một cái quét ngang ở giữa, liền chặt đứt 6 cái xà mâu. Thế nhưng là còn lại 30 cây xà mâu, lại phân biệt từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau đâm ra, phân biệt đâm vào Chu Hoành Vũ toàn thân các yếu hại chỗ. Nếu như là luận võ cạnh tranh, như vậy giờ khắc này, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã thua. Toàn thân 30 chỗ yếu hại bị tập kích, đây tuyệt đối là thua. Nhưng là bây giờ, cái này lại cũng không là sân thi đấu. Nơi này tiến hành, cũng không phải là một trận đấu. 30 cây trượng bát xà mâu, tuy nhiên chúng đích Hoành Vũ Ma Vương yếu hại, nhưng là rất hiển nhiên, trượng bát xà mâu mũi thương, cũng không thể phá vỡ Hoành Vũ Ma Vương phòng ngự. Tiếng leng keng vang bên trong, tuy nhiên cái kia 30 cây trượng bát xà mâu đâm chỗ, tuy nhiên tia lửa bắn ra bốn phía, tuy nhiên lại không có một cái xà mâu phá vỡ Hoành Vũ Ma Vương chiến thể. Đối mặt kết cục này, 36 tôn kim điêu cận vệ cũng không có ngạc nhiên. Kết quả này, kỳ thực sớm đã biết. Thiên cương chiến trận, tuy nhiên chỉnh thể thực lực cao hơn kim điêu tộc trưởng. Thế nhưng là nếu như đơn độc lôi ra đến một người, hắn thực lực bất quá là bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Liền 81 tôn thánh tôn cảnh kim điêu thượng tướng, đều không có thể phá vỡ Hoành Vũ Ma Vương phòng ngự. Bọn họ những thứ này bạch quang thánh thể đỉnh phong tồn tại, lại làm sao có thể phá ra được. Một trận chiến này, bọn họ vì cái gì không phải giết chết Hoành Vũ Ma Vương? Bọn họ duy nhất sở cầu, chính là anh dũng không sợ, đi chiến tử xa trường. Giết, sau một khắc, tất cả xà mâu cùng nhau thu về. Thiên cương đại trận vận chuyển ở giữa, lần nữa từ các cái góc độ, các cái phương vị, đồng thời đâm ra tay bên trong trượng bát xà mâu. Đinh đinh đang đang, xẹt xẹt xoẹt, dày đặc tiếng xé gió bên trong. Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận lần nữa chặt đứt 7-8 cây trượng bát xà mâu. Thế nhưng là cùng lúc đó, hơn 20 căn xà mâu lại lần nữa đâm vào quanh người hắn yếu hại phía trên. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ không khỏi tâm sinh kính sợ. Tuy nhiên, cái này 36 tôn kim điêu cận vệ cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn nửa cọng lông măng. Thế nhưng là trên thực tế, tại cạnh tranh phương diện, Chu Hoành Vũ đã thua. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bởi vì loại này thua mà cảm giác được xấu hổ cùng sỉ nhục. Mạnh nhất chiến thuật cũng là không đánh mà thắng chi binh. Mạnh nhất tiến công cũng là phòng thủ, làm công kích của đối phương, liền ngươi ra giấy đều không phá hết, cần phải cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục, khẳng định là đối phương, mà không phải Chu Hoành Vũ. Công kích mạnh nhất, hiển nhiên là một đao cắt đứt, miểu sát. Mạnh nhất phòng ngự, hiển nhiên là kim cương bất hoại, vô địch. Mà giờ này khắc này, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, Chu Hoành Vũ hiển nhiên đồng thời nắm giữ trước nhất cao công kích cùng mạnh nhất phòng ngự. Cho dù 36 tôn kim điêu cận vệ liên thủ bày ra thiên cương chiến trận, cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Xẹt xẹt xoẹt, đinh đinh đang đang, từng đợt thanh thúy tiếng va đập bên trong, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận luân truyền. Rốt cục, 36 tôn kim điêu cận vệ trong tay trượng bát xà mâu đều bị chặt đứt thành một cây côn gỗ. Sau một khắc, kim điêu cận vệ nhóm nhao nhao ném xuống trong tay cán dài, tay phải tìm tòi ở giữa, nhao nhao rút tay ra bên trong hậu bối chiến đao. Giết! Một tiếng tiếng hò hét bên trong, 36 tôn kim điêu cận vệ điên cuồng gào thét hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Nếu như có thể mà nói, nhìn tại bọn họ thả đi hai nữ phân thượng, Chu Hoành Vũ rất muốn tha bọn họ một lần, tha cho bọn hắn một mạng. Thế nhưng là trên thực tế, giờ này khắc này, Cái này 36 tôn kim điêu cận vệ, vốn là vì cầu chết mà đến. Chỉ có một đường chết, mới có thể chứng minh bọn họ không phải là bởi vì e ngại hắn Chu Hoành Vũ, mới thả đi hai nữ. Bọn họ vì cái gì? Là giữ gìn kim điêu tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu, mới thả đi các nàng. Bởi vậy, giờ này khắc này, bọn họ không có đường lui. Hoặc là Chu Hoành Vũ chết, hoặc là bọn họ chết. Không còn con đường thứ ba có thể đi. Thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Nhiều khi, nhân sinh cũng là như thế bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong nội tâm, cũng không muốn giết bọn hắn. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại nhất định phải tác thành cho bọn hắn. Xẹt xẹt xoẹt, liên tiếp trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận lướt qua, kim điêu cận vệ khôi giáp, còn như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt liền bị chém ra. Chỉ không đến 10 hơi thời gian về sau, chiến đấu liền triệt để kết thúc. 36 tôn kim điêu cận vệ, quay chung quanh tại Chu Hoành Vũ chung quanh. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, bọn họ đã mất đi hô hấp. Hồng hộc, vung mạnh lên trong tay chiến đao. Chu Hoành Vũ trầm thấp nói, nay thiên sát nhân, đã đủ nhiều, ta không muốn tiếp tục giết chóc đi. Chấm ngoặc kép, nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, chờ các ngươi kim điêu tộc cao tầng trở về sau. Người giúp ta chuyển cáo bọn họ, xem ở cái này 36 tôn kim điêu cận vệ trên mặt mũi, ta hôm nay sẽ không tiếp tục đồ giết tiếp. Có điều, nếu như kim điêu tộc tiếp tục châm đối ta, ta liền sẽ không khách khí nữa. Ngoặc kép, nói dứt lời, Chu Hoành Vũ đột nhiên hướng đường bên cạnh nhảy lên tới. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ hai chân đột nhiên một cái phát lực, từ đạo bên đường trên vách đá nhảy rơi xuống. Ô, nhìn thấy một màn này, sở hữu kim điêu cấm vệ, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nơi này, thế nhưng là Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường bên cạnh. Con đường này, chính là Vân Đỉnh Thành đường vòng quanh núi điểm cuối. Từ nơi này nhảy xuống, phía dưới thế nhưng là vực sâu vạn trượng. Cho dù Hoành Vũ Ma Vương chiến thể lại thế nào kiên cố, chỉ sợ cũng không chịu nổi lớn như thế trùng kích lực đi. Coi như Hoành Vũ Ma Vương thân thể là một khối cương thiết, từ cao như vậy vị trí ngã xuống khỏi đi, đại khái cũng sẽ rơi vỡ nát đi. Phần phật, ngay tại sở hữu kim điêu cận vệ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo tiếng rít đột nhiên vang lên. Thả mắt nhìn đi, từ vách núi nhảy dụng Hoành Vũ Ma Vương, đầu tiên là đem hai tay đâm vào bờ mông hai bên túi vải bên trong. Sau đó, Hoành Vũ Ma Vương đột nhiên giang hai cánh tay ra. Theo Hoành Vũ Ma Vương hai tay mở ra, hai đạo cánh rơi đồng dạng vải vóc, tung Hoành Vũ Ma Vương thân thể hai bên triển khai. Trùng hợp, một đạo kịch liệt gió núi từ dưới không thổi tới. Cuồng phong bao phủ phía dưới, Hoành Vũ Ma Vương thân thể không giảm ngược lại tăng. Lăng không một cái xoay quanh ở giữa, ào ào ào từ Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường trên không bay qua. Những nơi đi qua, tất cả kim điêu cấm vệ đều một mặt sợ hãi than ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung Hoành Vũ Ma Vương. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Hoành Vũ Ma Vương vòng quanh trung tâm quảng trường xoay một tuần, sau đó xoay đầu lại đến, hướng về dưới núi tuột tường đi qua. Không nói đến kim điêu tộc như thế nào khắc phục hậu quả, bên này Chu Hoành Vũ mở ra cánh lượn, khống chế lấy thanh phong, một đường hướng phía dưới núi lướt đi mà đi. Tuy nhiên, đây là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất sử dụng cánh lượn, nhưng là nói đến phi hành kinh nghiệm cùng đối phong chi đạo cảm ngộ, cái kia là tuyệt đối không thành vấn đề. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, mọi người đều không biết bay đi. Thế nhưng là một khi rời đi nơi này, tiến vào băng phôi chiến trường, ai còn sẽ không bay a? Vô luận là đối cánh lượn khống chế, vẫn là đối gió khống chế, đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ một chút lục lọi mười mấy hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền hoàn toàn triệt để nắm giữ cánh lượn phương pháp sử dụng. một đường xoay quanh ở giữa. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện trên sơn đạo, chính đang nhanh chóng tiến lên hắc kim xe tù. Giờ này khắc này, chiếc kia hắc kim xe tù đã bị vứt bỏ tại ven đường. Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ cũng đã bị 3000 luyện ngục cận vệ bảo hộ đưa đến một tòa tế đàn trước. Nguyên bản, hết thảy vốn không nên thuận lợi như vậy. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ xuất hiện tại Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường về sau, trăm vạn kim điêu cấm vệ cũng đã từ 4 phương 8 hướng hướng trung tâm quảng trường bao vây lại. Tại trăm vạn đại quân vây khốn dưới, Hoành Vũ Ma Vương tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Đương nhiên, nơi này mọc cánh khó thoát bất quá là một cái hình dung từ mà thôi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cánh lượn cũng là chuyên môn vì hành động lần này chuẩn bị. Làm hắn thật chắp cánh lúc, tuyệt đối có thể trốn được. Bất quá, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vốn có kế hoạch đã bị triệt để bỏ phế. Theo trăm vạn kim điêu cấm vệ toàn bộ tụ tập tại Vân Đỉnh Thành trung tâm chung quanh quảng trường, 3000 luyện ngục cận vệ căn bản nhất đường không trở ngại, mà Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ vậy mà không trở ngại rời đi. Bởi vậy, 3000 luyện ngục cận vệ rất dễ dàng liền cứu ra hai nữ, đồng thời đem các nàng dẫn tới Cam Ninh lựa chọn tế đàn trước. Lần này, để bảo đảm không có sơ hở nào, Vân Đỉnh Thành sở hữu truyền tống trận đều đã bị quan bế. Chu Hoành Vũ tuy nhiên tinh thông phù văn chi đạo cùng ma văn chi đạo, thế nhưng là Vân Đỉnh Thành truyền tống trận sử dụng lại là yêu văn, mà lại truyền tống trận trận hạch đều đã bị lấy ra, đồng thời khóa vào giày trong kho. Tại Kim Điêu tộc xem ra, dạng này xử lý tuyệt đối là không có sơ hở nào. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng xác thực không có năng lực bằng vào cá nhân lực lượng khởi động lại truyền tống trận. Bất quá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Kim Điêu tộc quên đi, còn có một tòa tế đàn là có thể từ nơi này rời đi. Hết chương.